tinh thần biến, chương 431, thân phân kiểm nghiệm, góc truyện audio.com. Tần Vũ nhìn thấy vẻ mặt Lưu Đồng như thế, chỉ là cười gật đầu. Đúng, Lưu Đồng trưởng lão, làm phiền ngươi cấp cho ta một thân phận tinh toàn. Không, không phiền, Lưu Đồng trưởng lão xua tay nói. Lưu Đồng hiện tại tưởng tượng rằng Tần Vũ sau này thanh danh lan xa, mà trong khi người ta nhắc tới Lưu Tinh, sẽ nhắc tới rằng. Lưu Tinh đại nhân, đến từ Tang Nguyên Tinh, hắn thân là Tang Nguyên Tinh trưởng lão, cũng nở mặt nở mày a. Hắn từng nghe không ít bạn bè nói qua trưởng lão của tinh cầu đã từng tiếp đãi qua một ít tinh tế khổ tu giả, những tinh tế khổ tu giả này tiếp nhận thân phận tinh toàn. Chỉ là không nghĩ tới chính mình cũng tìm được một cơ hội tốt như vậy. Lưu Tinh đại nhân, thỉnh chờ. Lưu Đồng trưởng lão lấy ra một cây tam lăng hình tinh trụ. Vật này để làm gì? Tần Vũ nghi hoặc nhìn thanh tam lăng hình tinh trụ, hắn có thể cảm nhận được tam lăng hình tinh trụ trước mắt có một cỗ đặc thù khí tức. Lưu Đồng trưởng lão giải thích. Trưởng lão đại nhân, ngài lần đầu tiên tiếp nhận thân phận tinh toàn, khẳng định không biết được trình tự. Đây là quy định của thánh tinh cho nên người tiếp nhận thân phận tinh toàn, trước tiên tại đây, phải trải qua căn tinh trụ ngày kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm cái gì? Tần Vũ trong lòng có dự cảm bất hảo. Thanh thần bí tinh trụ chẳng lẽ có thể kiểm nghiệm thân phận xuất xứ? Lưu Đồng cười nói, Lưu Đồng đại nhân không cần lo lắng, thanh tam lăng hình linh trụ này chỉ là để kiểm nghiệm năng lượng thực lực có thể phán định ngài là vương cấp hay đế cấp, đồng thời cũng có thể kiểm nghiệm năng lượng trúc tính. Nhớ rõ ngàn vạn năm trước từng phát hiện một ma giới nhân muốn ngụy trang tiến vào ám tinh giới. Vậy sao, ngàn vạn năm trước từng có ma giới nhân bị kiểm nghiệm phát hiện, vậy ma giới nhân kia đến ám tinh giới để làm gì? Tần Vũ dò hỏi, Lưu Đồng trưởng lão lạnh nhạt nói. Nghe nói ma giới nhân kia chính là ma giới Hắc Ma Ma Đạo tu luyện giả, Hắc Ma Ma Đạo cũng là một dạng luyện thể, mặc dù so với chúng ta khác nhau, nhưng là khác nhau không lớn lắm. Ma giới cao thủ kia muốn tiến vào thập bát đế cấp ám tinh thí luyện của chúng ta để tiến hành thí luyện, mà muốn tiến vào thập bát đế cấp ám tinh tất phải có thân phận tinh toàn. Cho nên, ma giới cao thủ kia muốn chúng ta cấp cho một thân phận tinh toàn, nhưng lại bị tam lăng hình tinh trụ phát hiện ra. Tinh trụ này lợi hại vậy sao? Tần Vũ thở dài nói, đáy lòng cũng bắt đầu cẩn thận. Tần Vũ đối với chính mình cũng rất tin tưởng, dù sao năng lượng của chính mình đều đặt tại tinh thần không gian, hơn nữa để đề phòng tình huống ngoài ý muốn, Tần Vũ còn tu luyện một kim hình tông công pháp, thể nội cũng sinh ra đặc hữu kim chi lực. Nhưng tinh trụ này ai biết được nguyên lý kiểm nghiệm của nó. Nói không chừng có thể là tra xét ám tinh giới nhân một ít đặc thù nào đó, đối với nguyên lý kiểm nghiệm của tinh trụ Tần Vũ trong lòng cũng bắt đầu có chút lo lắng. Nhưng đã đi tới bước này, Tần Vũ cũng chỉ có thể chính mình đối đầu. Lưu Tinh đại nhân, chỉ cần trong chốc lát tinh trụ này sẽ kiểm nghiệm đại nhân Lưu Phái cùng với công lực cảnh giới. Lưu Đồng trưởng lão trong tay kim lực quán nhập vào tam lăng hình linh trụ bắt đầu phát ra mênh mông quang mang. Lập tức, một đạo mênh mông quang mang bao trùm lên thân thể Tần Vũ, tam lăng hình linh trụ bắt đầu từ từ chiếu sáng. Cảm giác cũng thoải, góc truyện audio.com. Mái thật, mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng Tần Vũ vẫn như trước cảm nhận được một cỗ thư thái cảm giác. Tần Vũ lên tiếng dò hỏi, Lưu Đồng trưởng lão, ngươi có biết tinh trụ này kiểm nghiệm người như thế nào không? Không rõ lắm, tam lăng hình linh trụ này là do thánh tinh mang đến trưởng lão điện đã truyền lại không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện vấn đề gì. Lưu Đồng quả quyết nói, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Tần Vũ nghe thấy như thế, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nếu bị phát hiện, xem ra chỉ còn có một biện pháp cuối cùng. Tần Vũ đáy lòng cũng không muốn sử dụng biện pháp tối hậu kia, biện pháp đó chẳng những âm ngoan, hơn nữa còn không an toàn. Trải qua chốc lát, Lưu Tinh đại nhân, tốt rồi. Lưu Đồng trưởng lão cầm trong tay tam lăng hình linh trụ, nhìn vào linh trụ, lại lập tức quay nhìn về phía Tần Vũ, bộ dáng giống như gặp phải quỷ. Tần Vũ thấy bộ dáng Lưu Đồng như thế, trong lòng băn khoăn liền dò hỏi. Lưu Đồng trưởng lão, làm sao vậy? Lưu Đồng trưởng lão nuốt một ngụm khí, dương mắt nhìn Tần Vũ hỏi. Đại nhân, ngài đạt tới bao nhiêu tinh đế cấp cao thủ? Ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Tần Vũ cười nói, Lưu Đồng trưởng lão nhìn Tần Vũ với ánh mắt nóng cháy. Lưu Tinh đại nhân, thân phận tinh toàn nếu được tiếp nhận, chẳng những nói lên thân phận, cũng nói rằng đã được trưởng lão điện thừa nhận. Phải đạt tới cao đẳng vương cấp cao thủ, mới có tư cách lấy được thân phận tinh toàn. Thanh tinh trụ này, chính là kiểm nghiệm người ta về thân phận cùng với thực lực. Ta thực lực thế nào? Tần Vũ cười hỏi, Lưu Đồng trưởng lão giơ cao tinh trụ trên tay. Lưu Tinh đại nhân, tinh trụ này kiểm nghiệm thực lực rất sơ sài. Vương cấp chia làm, sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng ba cấp bậc. Trong đó, sơ đẳng chính là một tinh đến lục tinh vương cấp, trung đẳng từ thất tinh đến thập nhị tinh vương cấp và cao đẳng từ thập tam tinh đến thập bát tinh. Đế cấp cũng tương tự chia thành sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng. Mà đại nhân, Lưu Đồng dương mắt nhìn Tần Vũ, đúng là cao đẳng đế cấp. Cao đẳng đế cấp thì cao đẳng đế cấp, có cái gì mà kinh ngạc? Tần Vũ cười nói, Lưu Đồng có vẻ khó tin. Lưu Tinh đại nhân, chẳng lẽ ngài không biết từ sau khi một vị kim hình quân phi thăng ám tinh giới, chúng ta đã thật lâu không có một thập ngũ tinh đế cấp cao thủ xuất hiện. Thập ngũ tinh đế cấp, ngươi nói đây là ý gì? Tần Vũ không giải thích được. Lưu Đồng chợt nhớ lại Tần Vũ chính là một tinh tế khổ tu giả, lúc này liền giải thích. Tại ám tinh giới có tam đại quân chủ, muốn trở thành quân chủ hậu tuyển nhân, người kế vị quân chủ tối thiểu phải đạt tới thập ngũ tinh đế cấp mới có thể. Nhưng kim hình tông của ta, không biết như thế nào đã nhiều năm thế nhưng vẫn không có thập ngũ tinh đế cấp cao thủ xuất hiện, cho nên địa vị kim hình quân vẫn rất xa vời. Tần Vũ khẽ gật đầu, thập ngũ tinh đế cấp thực lực tương đương với bát cấp tiên đế yêu đế. Tần Vũ có điểm khó tin, đường đường một ám tinh giới, chẳng lẽ ngay cả thập ngũ tinh đế cấp mà kim hình tông cũng không có. Lưu Đồng trưởng lão, thập ngũ tinh đế cấp cao thủ một cũng không có. Ta không tin tưởng lắm a. Tần Vũ lắc đầu nói. Lưu Đồng trưởng lão vẻ mặt bất đắc dĩ, gật đầu nói. Ta cũng không hiểu, năm đó khi ta ở tại Thánh Tinh ta từ sư phụ biết. Góc truyện audio.com, được toàn bộ kim hình tông ngoại trừ kim hình quân bệ hạ còn có hai đại cao thủ, một người thập thất tinh đế cấp, một người thập ngũ tinh đế cấp. Không biết bây giờ tại sao lại như thế, thập ngũ tinh đế cấp cao thủ một người cũng không có. Người nói là đã đi đâu không ít lợi hại cao thủ. Tần Vũ phát hiện sự tình có chút ám muội. Lưu Đồng trưởng lão tiếp tục nói, thập thất tinh đế cấp xem như cấp bậc sắp độ thần kiếp. Thập thất tinh đế cấp cao thủ kia có thể đã độ thần kiếp. Nhưng thập ngũ tinh đế cấp cao thủ kia thì sao? Ta không thể tin được thời gian ngắn như vậy mà hắn đã độ thần kiếp phi thăng mất. Ai tính ra, không có thập ngũ tinh đế cấp cao thủ xuất hiện, vấn đề này cũng không phải trưởng lão của tinh cầu này có thể quản được. Lưu Đồng cười cười, Tần Vũ cũng gật gật đầu. Ám tinh giới bên trong rốt cục có bí mật gì ai mà biết được. Lưu Đồng nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt trước trước. Lưu Tinh đại nhân, ngài là cao đẳng đế cấp A, nói cách khác ngài tối thiểu phải là thập tam tinh đế cấp cao thủ. Lưu Tinh đại nhân, ngài có thể nói cho ta biết ngài có đạt tới hay không thập ngũ tinh đế cấp. Thập ngũ tinh đế cấp, Tần Vũ đối với thực lực bản thân rất rõ ràng, chỉ riêng thân thể chính mình cũng là thập ngũ tinh đế cấp thực lực. Hơn nữa, còn có tánh mạng nguyên lực thần kỳ, Tần Vũ so với thập thất tinh, thập bát tinh cũng có khả năng. Lưu Đồng trưởng lão, ngươi coi như ta chưa có đạt tới thập ngũ tinh đế cấp là được rồi. Tần Vũ cười nói, coi như, Lưu Đồng ánh mắt trừng lên, từ giọng nói của Tần Vũ, hắn đã phán đoán rằng vị tinh tế khổ tu giả trước mắt này chính là đã đạt đến thập ngũ tinh đế cấp. Thập ngũ tinh đế cấp A chẳng lẽ còn không phải là một nhân vật siêu phàm thanh danh vang dội? Lưu Tinh đại nhân, ta sẽ không nói ra. Lưu Đồng trưởng lão thấy Tần Vũ tín nhiệm mình, hắn trong lòng cũng thấy tự hào. Đột nhiên Lưu Đồng trưởng lão nghĩ đến vấn đề gì đó, đột nhiên chấn kinh nói. Lưu Tinh đại nhân, ngài nói cho tới bây giờ ngài chưa từng tiến vào thập bát thí luyện ám tinh. Đúng, Tần Vũ gật đầu, Lưu Đồng trưởng lão hít sâu một hơi, nhìn Tần Vũ. Lưu Tinh đại nhân, trong lịch sử ám tinh giới, có một vị kim hình quân, hắn ngay từ đầu không có tiến vào thập bát đế cấp ám tinh mà tại tinh tế gian phiêu lãng khổ tu cũng giống như đại nhân. Vị kim hình quân bệ hạ kia tu luyện đến mức cực trí tối đa tu luyện được thập lục tinh đế cấp mà bệ hạ cũng từng nói qua, nếu không đến thập bát đế cấp ám tinh căn bản không thể đạt đến thập thất thập bát tinh đế cấp. Tần Vũ cũng nhớ đến lời Dã Cù đã nói. Phương pháp tu luyện của kim hình tông không sử dụng dẫn lực của ám tinh phụ trợ cho nên thập lục tinh đã là cực hạn. Xem ra Dã Cù nói rất đúng. Trong lịch sử, không đến ám tinh tu luyện mà đạt được thập lục tinh cũng chỉ có một mình vị bệ hạ kia. Không đến ám tinh tu luyện mà đạt thập lục tinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà ta Lưu Đồng hôm nay cũng có thể nhìn thấy một vị. Lưu Đồng rất là kích động, chuyện này đủ để ghi vào lịch sử ám tinh giới. Tần Vũ cười, Lưu Đồng trưởng lão, ngươi không cần nói ra ngoài, ta cũng không nghĩ để người trong thiên hạ đều biết. Lưu Đồng trưởng lão gật đầu, có thể được một cao thủ tin cẩn như thế, Lưu Đồng trưởng lão trong lòng cũng cảm động. Lưu Đồng trưởng lão thân, góc truyện audio.com, phận tinh toàn của ta thế nào? Người có cấp cho ta hay không? Tần Vũ cười, Lưu Đồng trưởng lão không khỏi nở nụ cười. Xin lỗi, Lưu Tinh đại nhân, ta và ngài nói chuyện đến quên mất chuyện về thân phận tinh toàn. Ngài chờ cho một chút, Vừa nói, Lưu Đồng lật tay lấy ra một viên tam sắc tinh toàn, sau đó đem tam sắc tinh toàn kia phóng nhập vào tam lăng hình tinh trụ ở một vị trí đặc biệt. Vị trí này vừa vặn đặt vào viên tam thải tinh toàn. Lưu Tinh đại nhân, thanh tinh trụ này sẽ đem một ít tin tức dung nhập vào tinh toàn. Lưu Đồng trưởng lão giải thích sau một lát thân phận tinh toàn gắn trên lăng trụ xuất ra. Tần Vũ trong lòng không khỏi cảm thán ám tinh giới quả thật là thần kỳ. Lưu Tinh đại nhân, giờ chỉ cần trích huyết nhận chủ thân phận tinh toàn tiện dung nhập vào thể nội ngài. Sau khi dung nhập tự nhiên có thể sử dụng. Lưu Đồng trưởng lão mỉm cười. Tần Vũ tiếp nhận thân phận tinh toàn, trích huyết nhận chủ thân phận tinh toàn trực tiếp dung nhập thể nội. Hóa ra là vậy, Tần Vũ trong lòng nhất thời hiểu được thân phận tinh toàn sử dụng thật đơn giản. Tần Vũ lấy được thân phận tinh toàn cũng coi như giải quyết xong một vấn đề. Bây giờ chỉ còn cần một phần tinh tế địa đồ để đến thập bát đế cấp ám tinh cùng với mê thần điện. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, thập bát đế cấp ám tinh Tần Vũ cũng là muốn cảm thụ một chút. Chỉ là hôm nay Tần Vũ không cần nóng nảy yêu cầu Lưu Đồng trưởng lão một phần tinh tế địa đồ tại trưởng lão điện Tần Vũ ở lại một hai ngày, thường xuyên cùng các trưởng lão nói chuyện phiếm cũng biết một ít ám tinh giới bí ẩn. Tần Vũ vào trưởng lão điện đã ba ngày. Tần Vũ, Lưu Đồng trưởng lão hai người ở tại giữa điện, bọn họ chờ đợi một nhóm người, một nhóm đến từ kim hình tinh vực thánh tinh giới, nhóm người này xưng là chấp pháp giả. Chấp pháp giả, ban đầu trách nhiệm là truy sát đế cấp kim trúc thú tại ám tinh giới, sau này ngoài truy sát đế cấp kim trúc thú, đồng thời còn truy sát một ít tu luyện giả tà tâm ở ám tinh giới. Dù sao trong những tu luyện giả ám tinh giới cũng sẽ xuất hiện một ít người cực kỳ tà ác, những người đó gây ra tổn hại có khi so với kim trúc thú còn khủng bố hơn. Nhóm chấp pháp giả này chính là bởi vì đế cấp kim trúc thú mà đến Tang Nguyên Tinh. Lưu Đồng trưởng lão, từ chấp pháp giả truyền đến tin tức khiến cho người ta thật sợ hãi a, có đến ba đế cấp kim trúc thú đến khu vực tinh cầu này, chúng ta đã giết một còn hai nữa thì ở đâu? Tần Vũ thở dài, Lưu Đồng trưởng lão gật đầu, quả là làm cho người ta sợ hãi, dựa theo tin tức chấp pháp giả truyền đến, có đến ba đế cấp kim trúc thú cực kỳ lợi hại, thực lực yếu nhất là một thất tinh đế cấp kim trúc thú, tối cường là một thập nhị tinh đế cấp kim trúc thú. Thập nhị tinh đế cấp kim trúc thú, phóng tầm mắt khắp ám tinh giới cũng không có một trưởng lão nào địch nổi. Tần Vũ cũng nhớ lại, trước kia thất tinh đế cấp kim trúc thú trước khi bị mình giết từng uy hiếp qua chính mình, nói rằng huynh đệ của hắn sẽ báo thù. Thập nhị tinh, báo thù, Tần Vũ không có chút để ý thập nhị tinh đế cấp kim trúc thú, vùng tay có thể giết được hắn lo lắng cái gì. Đội ngũ chấp pháp giả đến đấy, Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lưu Đồng trưởng lão cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung đột ngột xuất hiện 6 thân ảnh cực. Góc truyện audio.com, nhanh hướng trưởng lão điện bay đến, dẫn đầu là một nam tử mang ngân sắc diện cụ, mặt nạ màu bạc, hai mắt phát ra quang mang lăng lệ. Tần Vũ nhướng mày một cái, thập ngũ tinh đế cấp cao thủ, Lưu Đồng trưởng lão hai ngày trước còn nói, Kim Hình Tông một mạch không có thập ngũ tinh đế cấp cao thủ, Kim Hình Quân vị trí vẫn một mực không đổi. Thế nhưng giờ đây hắn lại thấy được một thập ngũ tinh đế cấp cao thủ, mà lại là chấp pháp giả. Đội ngũ chấp pháp giả này thực lực thật rất mạnh, thủ lĩnh là thập ngũ tinh đế cấp thực lực, còn lại 5 người thế nhưng không có một người nào dưới thập tinh đế cấp. Chấp pháp giả một hàng 6 người, toàn thân vận hắc y, ngoại trừ vị thủ lĩnh mang ngân sắc diện cụ, những người khác đều không có mang mặc nạ. Chỉ là chấp pháp giả 6 người ánh mắt đều rất lạnh lùng. Ngân sắc diện cụ nam tử đi đầu đã xuống tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Ta tên là Văn Phong, ngươi là ai? Lưu Tinh, Tần Vũ trên mặt có một tia mỉm cười. Cách chương.